Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 170, Bại Bạo Quân. Muốn dùng khí khối tại đại khí lực phản tác dụng hạ sinh ra to lớn sóng trùng kích. Sau đó đối với ta duy nhất một lần thả ra ngoài. Tới tiến hành phạm vi lớn bạo phá công kích sao? Đây chính là tương đương với một quả lựu đạn A. Bạo Quân. Yagami Kyo tại trong bụng tích xúc hỏa diễm chi lực thời điểm. Cũng minh bạch Kuma một chiêu này là muốn làm gì? Bức tạp chí trùng bức hùng trưởng trùng kích. Bạo quân Kuma nhìn thấy hỏa ma Yagami Kyo cả người bụng đều phồng lớn sau. Không chút do dự cầm trong tay hùng trưởng hình dáng khí khối đối với. Đúng, Yagami Kyo thả ra ngoài. Tại trong hùng trưởng mặt hùng trưởng hình dáng khí khối. Bị Kuma lợi dụng đài hoa tay cách thức. Hướng về phía trước mặt Yagami Kyo cho thả ra. Hưu tốc độ thật nhanh. Tiểu hình hùng trưởng khí khối. Cực kỳ nhanh chóng hướng Yagami Kyo bay đi. Đối diện Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Tiếp tục tại trong bụng hỏa diễm chi lực. Giống vậy chút nào không bảo lưu từ miệng trong tiến hành cường lực phun ra. Hỏa ma giống giận. Yagami Kyo hai tay hơi hơi nắm chặt. Từ miệng trong hướng về phía trước mặt phóng tới khí khối. Tiến hành mãnh liệt phun ra đánh. Phanh hưu, một đạo ngọn lửa màu đen bị Yagami Kyo từ không trung xì ra. Từ vốn là chỉ lớn chừng quả đấm hỏa diễm sóng trùng kích. Càng trùng kích về phía trước thì trở nên càng to lớn. Tại toàn bộ quần đảo Sabaody tất cả mọi người nhìn kỹ. Yagami Kyo sóng trùng kích cùng Kuma thả ra ngoài hùng trưởng khí khối chính diện va chạm đi. Oanh, tốc độ giống vậy nhanh chóng. Đương hỏa diễm sóng trùng kích đánh trúng hùng trưởng hình dáng khí khối lúc. Hùng trưởng khí khối chịu đựng hỏa diễm sóng trùng kích đụng. Áp xúc phi thường lợi hại không khí. Trong nháy mắt bùng nổ. Ầm, đương hơi nén trong nháy mắt bùng nổ thời điểm. Lập tức liền đem Yagami Kyo hỏa diễm sóng trùng kích cho ngăn cản đến. Đồng thời, toàn bộ quần đảo Sabaody cũng bắt đầu xảy ra rung động mạnh mẽ. Mọi người xem đi qua, chỉ thấy một cái trong suốt sắc nửa vòng tròn năng lượng vòng sáng. Cùng một cái ngọn lửa màu đen vòng sáng nửa vòng tròn chính tại tiếp xúc với nhau. Tiếng nổ chính là từ nơi này truyền tới. Đồng thời, cái này hai đạo năng lượng cường đại, chính đang điên cuồng đấu sức. Cái này cũng khiến cho toàn bộ quần đảo Sabaody đều chấn động phi thường lợi hại. Làm siêu cường áp lực mà hơi nén. Trong nháy mắt bùng nổ, cái này lực tàn phá khẳng định sẽ vô cùng cường đại. Nhưng là, tại đối diện hỏa diễm sóng trùng kích tại Yagami Kyo làm hỏa diễm duy trì bên dưới. Hỏa diễm sóng trùng kích bị không có bị đánh tan, ngược lại ngăn cản không khí hướng Yagami Kyo cái phương hướng này khuếch tán. Bộc phát ra không khí sóng trùng kích, tại bị ngọn lửa sóng trùng kích cho ngăn cản sau. Không có cách nào đối với. Đúng, Yagami Kyo tạo thành tổn thương chút nào, đồng thời cũng không ngừng về phía sau khuếch tán tăng lớn. Quần đảo Sabaody địa mạo cũng không ngừng tại bị phá hủy lấy. Vật kiến trúc cái gì các loại, chỉ cần là tại phụ cận, đều bị cái này hai chiêu đụng nhau sở sinh sinh siêu cường uy năng làm san thành bình địa. Rầm rầm rầm, bộc phát ra uy lực còn đang không ngừng khuếch tán. Toàn bộ quần đảo Sabaody cũng đung đưa phi thường lợi hại. Hai đạo bất phân thắng bại siêu cường kỹ năng. Hiện nay còn không có biến mất. Cứ như vậy, tại trên mặt biển chạy nạn các nạn dân nhìn sang. Chính là phát hiện một vệt ánh sáng phát sáng uy năng. Khiến cho bọn hắn đều không có cách nào trợn mở con mắt. Chỉ có thể là nhắm. Mà vốn là tại kịch chiến Mihawk cùng Akame hai người. Cũng bị hai người này đối chiến sở kích nổi cáu lưu cho ảnh hưởng. Không có cách nào bên dưới. Hai người chỉ có thể là dừng lại. Rung động nhìn sang. Đại phát hiện tại phía trên kia loại điên cuồng đối chiến sau. Cũng không khỏi giật mình. Ầm, cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Ngang hàng uy lực hai chiêu siêu cường kỹ năng đụng nhau. Trong nháy mắt nổ mạnh. Thêm cường đại phong bão. Đang nổ sau đó. Điên cuồng từ quần đảo Sabaody trên hướng về mặt biển trên bao phủ mà ra. Bên này cường nổ lớn, đem trọn cái quần đảo Sabaody đi cho hủy mất không ít. Vốn là hai người chính là ở nơi này đảo sườn núi chiến đấu. Đang đối với oanh một chiêu này sau, lập tức liền đem cái này quần đảo Sabaody đi sườn núi cho san thành bình địa. Nhìn qua phi thường thê thảm, cái này rất giống là một cái kim tự tháp. Hỏa ma cùng bạo quân tại kim tự tháp tháp đối chiến. Cuối cùng vô cùng kịch liệt, đem chọn cái kim tự tháp tháp cho san thành bình địa. Mà không phải đem toàn bộ đến cho san thành bình địa. Còn không đến mức mạnh như vậy, nhưng coi như là như vậy. Đương nổ mạnh dừng lại, phong bạo vén lên cho bụi cũng sau khi biến mất. Mọi người xem đi qua. Khi phát hiện quần đảo Sabaody cao nhất 25 khu vực đến 20 khu vực. Cứ như vậy bị hỏa ma cùng bạo quân hai người kịch liệt giao chiến cho san thành bình địa sau. Không ít người đều ăn kinh không được. Ôi ôi ôi, Kuma chật vật nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Kịch liệt thở dốc nhìn trước mặt Yagami Kyo. Một chiêu kia mới vừa rồi là hắn mạnh nhất chiêu thức. Có thể dĩ nhiên không có thể đem Yagami Kyo bắt lại. Thậm chí nhìn về phía bên kia cũng chỉ là thở dốc mà thôi. Cái này một lần đối chiến, hùng trưởng trùng kích tạo thành sóng trùng kích bị hỏa ma giống giận hỏa diễm sóng trùng kích cho ngăn cản đến, nhất sau đó phát sinh nổ mạnh sau đó. Kuma không có thể né tránh, bị nổ tung đi ra cường đại uy lực bị hất bay. Dao động chính mình xuất hiện không nhẹ nội thương, mà nhìn về phía Yagami Kyo thời điểm, phía bên kia chẳng qua là thở dốc mà thôi. Cũng không có bị mới vừa rồi hai chiêu nổ mạnh khí lưu uy lực đánh trúng. Giờ phút này vừa vặn tốt đứng thẳng người nhìn hắn. Được, thật là mạnh gia hỏa. Ách khục khục qua, bạo quân chật vật nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Đối với, đúng, Yagami Kyo thực lực than thở một tiếng sau liền một trận mãnh liệt ho khan. Sau đó phun ra một ngụm máu tê tới. Nhìn hắn như vậy thương thế cũng không nhẹ a. Ngược lại thì Yagami Kyo toàn thân che lấp hỏa diễm, từ từ đi hướng về phía trước vương hạ thất vũ hải một trong bạo quân. Liền như ngươi vậy cũng là xứng xưng là bạo quân sao? Bartholomew Kuma, Yagami Kyo từ từ đi tới đến bạo quân trước người. Tại trên bắp chân ngưng tụ ra một viên hỏa diễm cầu. Nhìn hắn như vậy là dự định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dùng cái này tới gạt bỏ vương hạ thất vũ hải người thứ hai. Trước bị giết đệ nhất nhân chính là Cat Crocodile. Hiện tại hắn Bartholomew Kuma sẽ là cái thứ hai. Nhìn thấy Yagami Kyo động tác sau, cùng Akame kích chiến ưng mắt cũng nhìn sang. Còn có vừa vặn đem Leon đánh bại hiệp sĩ biển xanh Zimbay cũng nhìn sang. Đây nếu là thật giết bạo quân, có lẽ cái này hải tặc thế giới đem sẽ loạn hơn. Nếu như là lời như vậy thật có thể sắp trở trời. Tại tất cả mọi người trơ mắt bên dưới, Yagami Kyo đem ngưng tụ tại trên bắp chân hỏa diễm cầu. Đá mạnh hướng nửa ngồi chồm hổm dưới đất bạo quân Kuma cầm. Tốc độ phi thường nhanh, nhìn thấy Yagami Kyo như thể không chút do dự hạ sát thủ sau đó. Rất nhiều người tất cả giật mình, chẳng qua là, tại thời khắc mấu chốt này. Tại Yagami Kyo chân muốn đá vào bạo quân Kuma trên cầm lúc, Yagami Kyo thân thể bỗng nhiên xoay tròn, xoay người hướng về phía sau lưng đá đi. Hưu, một đạo phá không thanh âm truyền tới mỗi người trong lỗ tai. Sau đó liền nghe được tiếng động lạ. Phanh, Yagami Kyo xoay người đá đi một cước, cùng đột nhiên lắc mình đến phía sau hắn đánh lén Kizaru chính diện đụng nhau một cước. Dầm dầm to, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.